có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 50, góc truyện audio.com. Vị đạo diễn này đã có gần 5 năm không rời núi. Mà trên giang hồ đồn thổi hắn lão tới tử, thê tử thân thể không tốt, hắn đã hoàn toàn lui trở về bên gia đình. Tiệc mừng năm mới lớn cỡ nào, cùng khai mạc đại hội thể dục thể thao một lòng mời hắn rời núi hắn đều kiên quyết cự tuyệt. Thu nhập chỉ dựa vào bản quyền cùng với lợi nhuận từ kinh doanh một nhà hàng. Giang Sơn tài nhân thay đổi, nhưng chỉ cần nhắc tới tên của hắn, nguyên vẹn là Thái Hồ Kỳ Thạch, Thái Sơn Bắc Đầu, không người không biết, vị đạo diễn này cùng đạo diễn Trịnh bằng tuổi nhau, từng chỉ đạo điện ảnh Kinh Kha Giết Tần, đoạt được giải thưởng Oscar phim nước ngoài hay nhất, sau đó tiến quân Hollywood chỉ đạo loại hình vùng, Mã Trận, đạt được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, hắn là đạo diễn người Hoa trong truyền kỳ, là chủ đề muôn thùa, được vinh dự nhận danh hiệu nghệ thuật gia cấp bậc quốc bảo. Nhất Văn, Nhì Võ, nhưng nếu xếp loại thứ tự đạo diễn người Hoa có thành tựu nghệ thuật cống hiến đương đại, đạo diễn Ngô Chi Mặc tuyệt đối có thể xếp vị thứ nhất. Sự nghiệp nghệ thuật của đạo diễn Ngô Chi Mặc cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Kỳ thật có rất nhiều đạo diễn trèo lên trên đỉnh cao nhất ngay tại lúc đầu để vượt qua sinh hoạt nghèo khó mà tự mình thỏa hiệp từ bỏ kiên trì của chính mình hướng văn hóa thức ăn nhanh. Những người này đại đa số đều bị vô tình đào thải. Ngô Chi Mặc xem như vô cùng may mắn. Hơn 10 năm trước, Ngô Chi Mặc vẫn là chưa có tiếng tăm gì, là tiểu nhân vật mỗi ngày đi studio làm việc lặt vặt. Hắn ở tại nhà ngang nằm vùng ngoại ô Bê Thành, mùa đông không ấm mùa hè không mát, mỗi ngày đi xe tới studio, ngày đông một thân tuyết ngày hè mồ hôi đầm đìa, khi đó hắn mới từ quản lý sân khấu trèo lên vị trí phó đạo diễn. Hướng lý tưởng càng rảo bước tiến lên thêm một bước. Dù cho như cũ là làm việc lặt vặt, hắn vẫn tràn ngập sức sống cùng hy vọng. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, đã từng cho rằng con đường lý tưởng từ từ thu hẹp. Sinh hoạt như trước túng quẫn cùng ngày qua ngày trì trệ không tiến làm cho rất nhiều người hoài nghi chính mình có lo nổi thân mình hay không. Hắn thật sự thích hợp cái nghề này ư, có phải hay không nên tiếp tục đem sinh mệnh chỉ có một vùi đầu vào sự tình không cách nào đạt được hồi báo. Rất nhiều người đã đến 30 mà cũng không khiến cho mọi người lo lắng như vậy. Cho dù có yêu, một đường dài không thu được chút hồi báo cũng đủ làm cho người e sợ ngừng bước. Ngô Chi Mặc độc thân sống một mình chưa bao giờ cùng người khác đề cập qua suy nghĩ của mình. Hắn tựa như bóng dáng bình thường yên lặng trong cái thành phố này. Trầm mặc. Có một nhà đầu tư thuộc công ty điện ảnh và truyền hình đầu tư tên Lục Trường Tuấn tại một lần tương đối vô tình chú ý tới vị nam nhân trầm mặc. Ít nói này, lúc ấy hắn đầu tư một bộ phim, đi studio thăm đoàn phim, gặp lúc đạo diễn chính là bởi vì một cái màn ảnh đánh không tốt mà đại phát tính tình. Vị phó đạo diễn ở bên cạnh đầu đội mũ lưỡi chai miệng đầy rìa mép nhắc nhở hắn chọn góc độ khác. Phân cảnh kéo dài này có thể hoàn thành, nghe xong lời hắn, đạo diễn chính xuất thần tại chỗ thật lâu, dựa theo hắn nói lại đánh một lần, quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt. Lục Trường Tuấn nhớ kỹ chi tiết này, cố ý dò hỏi được tên vị phó đạo diễn này là Ngô Chi Mặc. Hai ngày sau, Ngô Chi Mặc liền bị tổ kịch khai trừ, Lục Trường Tuấn đến tổ kịch muốn tìm hắn, như thế nào tìm khắp không đến. Vừa hỏi phía dưới, không khỏi cảm thấy đáng tiếc, chuyện tin hay, muốn đi tới nhà vị phó đạo diễn kia, lúc tự mình đến nhà hắn, Ngô Chi Mặc đầu đầy mồ hôi, tay cầm một chiếc quạt hương bổ cũ nát tự mình quạt cho tô mì tôm trước mặt hại nhiệt độ. Lục Trường Tuấn hỏi hắn, anh vì sao rời đi, Ngô Chi Mặc đem mì sợi gắp lên, nhiệt khí cuồn cuộn bay lên, hắn không sao cả nói. Người ta là lão bản, kêu tôi rời đi, cũng chỉ có thể đi thôi. Lục Trường Tuấn lại hỏi, anh cảm thấy vị kia đạo diễn quay chụp lấy hình như thế nào? Ngô Chi Mặc nói, có chút ngốc, chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Lục Trường Tuấn lúc này quyết định cùng hắn ký hợp đồng tiến vào Tuấn Thiên Điện ảnh và truyền hình. Đảm nhiệm tổ trưởng tổ làm phim vừa mới thành lập, Lục Trường Tuấn vì hắn mua một chiếc xe, để lại hắn đi lại thuận tiện, toàn lực ủng hộ tất cả quyết định của hắn. Hắn cũng không vội đánh ra tác phẩm, một bộ phim lề mà lề mề làm hơn 3 năm, bỏ ra rất nhiều tiền cùng nhân sự. Những người khác trong tổ kịch đều cũng bị hắn giày vò đến tan vỡ. Không ít người hướng Lục Trường Tuấn tỏ vẻ chất vấn, nhưng Lục Trường Tuấn rất có kiên nhẫn, thủy chung bảo trì lạc quan, chậm công ra việc tinh tế. Ngô Chi Mạc xuất một bộ phim liền thắng lớn, đạt được danh tiếng vô cùng tốt, đoạt đến giải thưởng đạo diễn mới xuất sắc nhất. Nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính trong phim cũng ở trên đấu trường điện ảnh toàn thắng. Từ đó về sau sự nghiệp đạo diễn của hắn có thể nói thuận buồm xuôi gió. Về sau hắn thành lập công ty riêng, mặc dù đã rời Tuấn Thiên, nhưng sau khi hắn rời khỏi ảnh đàn, hàng năm đều đến Lục gia ngồi một chút, cùng Lục lão gia tử uống trà nói chuyện phiếm, có đôi khi hẹn nhau đi câu cá chơi bóng. Lục Tĩnh Xanh cùng Ngô Chi Mặc không tính lạ lẫm, vị thúc thúc này vừa ốm vừa cao, rìa mép cắt tỉa tinh tế dữ. Mỗi lần tới nhà đều ưa thích cùng phụ thân ngồi trong thư phòng trò chuyện luận cổ kim. Nàng có đôi khi cũng sẽ tham dự, hơn phân nửa thời gian ngồi lắng nghe. Lễ mừng năm mới Ngô Chi Mặc đều đến Lục gia bái niên. Nếu chạm mặt sẽ cho Lục Tĩnh Xanh một phần tiền lì xì dày cộm. Tại trong ấn tượng Lục Tĩnh Xanh thanh âm nói chuyện của Ngô Thúc Thúc rất trầm. Luôn mang theo điệu không nhanh không chậm như thể việc không liên quan đến mình. Tựa hồ không có bất kỳ sự việc gì có thể làm cho hắn sốt ruột. Lục Tĩnh Xanh không tới tận nơi xem hắn quay chụp. Không biết thời điểm hắn quay phim có còn có thể duy trì một bộ trước sau như một hay là rất nóng lòng. Sự nghiệp Ngô Chi Mặc cùng điện ảnh và truyền hình Tuấn Thiên đúng là không thể chia lìa. Hắn cũng là tri ân báo đáp. Trước kia cùng Tuấn Thiên cống hiến nhiều tác phẩm thu hoạch doanh thu phòng bán vé cao cùng thu được danh tiếng song mùa. Những bộ điện ảnh này đến nay vẫn còn giúp cho Tuấn Thiên kiếm tiền. Ba ba để cho Lục Tĩnh Xanh đi tìm Ngô Chi Mạc. Cho dù hắn tính tình kỳ quái, điểm ấy tiểu tình cảm vẫn là sẽ cho. Nhưng Lục Tĩnh Xanh chính là cảm thấy có chút không mở miệng được. Cái này có cái gì không mở miệng được? Ở đầu kia video đồng ấu Ninh cảm thấy Lục Tĩnh Xanh thật sự lo lắng quá nhiều. Cậu cảm thấy chuyện này là cha cậu cho mặt mũi. Tớ xin cậu, ba cậu góp cho tê ân trùng mới có cậu. Cậu như thế nào không nghĩ trả lại cho hắn? Lục Tĩnh Xanh, sớm một chút đem bác triển biến thành hoàn cầu điện ảnh và truyền hình thứ hai mới là chính đạo. Hôm nay cha cậu cho cậu mặt mũi. Ngày mai cha cậu dùng vẻ vang của cậu. Tranh thủ thời gian đi. Ngô Chi Mặc cùng thê nữ một mực ở tại California. Nghe nói 2 tháng trước hắn mang theo thê nữ trở về nghỉ phép thuận tiện thăm cha mẹ. Hiện tại ở nhà tại Tây Tam Hoàn Bê Thành. Gần đây tiểu quý một mực bận rộn chuyện Lục Tĩnh Xanh phân phó. Lục Tĩnh Xanh chỉ có thể một mình đi tìm Ngô Chi Mạc. Đứng ở cửa thang máy chờ thang máy. Cửa thang máy vừa mở, liền cùng Diệp Hiểu Quân đánh cho cái đối mặt. Thật sự là lão thiên gia quyết định. Từ sau khi cùng Phong Quân Hân tán gẫu, tình huống Diệp Hiểu Quân hoàn toàn chính xác đã khá hơn nhiều. Cộng thêm với việc nuôi con mèo con kia, giúp nàng phân tán một ít lực chú ý, trạng thái tinh thần của nàng đang từ từ tu bổ. Ít nhất đã có thể ôm mèo con cùng nhau đi ngủ. Tuần này đã bắt đầu khôi phục đi làm. Chị buổi chiều có công tác sao? Lục Tĩnh Xanh hỏi, có, rất rõ ràng Lục Tĩnh Xanh tìm nàng có việc. Diệp Hiểu Quân nói tiếp, nhưng công tác cụ thể như nào vẫn là muốn nhìn lão bản an bài. Lục Tĩnh Xanh hiểu ý cười cười, gần đây phát hiện Diệp Hiểu Quân này chưa đi dễ dàng lâm vào tâm tình ngại ngùng. Ngoài ra vẫn rất có chủ ý chính mình, nàng không tính là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng những câu biểu đạt đúng chỗ, thậm chí thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, quả nhiên là biên kịch, biết cách ăn nói, Lục Tĩnh Xanh tin tưởng sau khi hai người quen thuộc hơn chút nữa. Diệp Hiểu Quân có thể thể hiện ra thêm nữa mặt tính cách chân thật. Vậy chị đi cùng tôi đi, theo giúp tôi đi tìm một vị đạo diễn. Diệp Hiểu Quân tất nhiên cũng biết tình huống bác triển gần đây. mấy vị đại lão trong nghiệp giới công khai bài trừ Lục Tĩnh Xanh. Rất nhiều đạo diễn cùng đoàn đội cũng đều nhao nhao cùng Bác Triển phân rõ giới hạn. Có thể nói hiện trong tay Bác Triển một cái hạng mục đang tiến hành đều không có. Ngay cả Tương Tiểu Phù cũng đều rất lo lắng, thậm chí nhắc tới muốn tạm rời cương vị công tác. Tương Tiểu Phù tất nhiên không có nói rõ ràng. Ngay tại thời điểm ăn cơm chưa lôi kéo Diệp Hiểu Quân trò chuyện trong chốc lát. Nói nàng cùng Lục Tổng không phải rất quen đi. Có biết cái gì không? Bác Triển có thể hay không trụ lại? Diệp Hiểu Quân không thể nói cho nàng biết bất luận cái gì. Đừng nói nàng không biết. Coi như là thật sự biết rõ cũng nhất định sẽ giữ kín như bưng. Mỗi người có phán đoán của mình à, Diệp Hiểu Quân coi như là lương tâm đề nghị. Chúng ta đi ra làm việc cũng rất nhiều năm, dạng công ty cùng lãnh đạo như nào đáng giá đi theo? Dạng nào sớm nên vứt bỏ, em và chị trong lòng đều có đánh giá. Cho dù là nàng biết, mọi người trong công ty cũng biết, nếu như Bác Triển không có hành động trở mình nào mà nói. Dùng tình huống hiện tại đánh giá, thật sự rất nguy hiểm, Tương Tiểu Phù ủ rũ, nói với chưa nói đều giống nhau. Được rồi, em bây giờ đã là người của Lục Tổng, làm sao sẽ lại cùng chúng ta những người này làm bạn? Được rồi chị cũng không hỏi em nữa. Lúc trước Lục Tĩnh Xanh vội vã đến Bác Triển, nhóm người được nàng tự tay đề bạt đứng lên có một ít đã tạm rời cương vị công tác. Số còn ở lại quân tâm bất ổn, chuyện này Diệp Hiểu Quân cũng biết rõ, dù sao cũng đã đi qua 3 năm ở nơi đây. Đám người này khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý, nếu ngươi bị cho vào hội bị cô lập, vậy ngươi coi như là phế đi, vì tiền đồ chính mình, sớm cùng Bác Triển nhất đao lưỡng đoạn, cùng Lục Tĩnh Xanh nhất đao lưỡng đoạn, mới là thượng sách. Diệp Hiểu Quân cũng biết, Lục Tĩnh Xanh làm sao có thể không biết, chỉ có điều Lục Tĩnh Xanh hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có tổ chức bất luận hội nghị gì. Chỉ mặc cho lãnh đạo cấp cao cùng bộ phận SA làm yên lòng công tác mà thôi. Lúc trước Lục Tĩnh Xanh tay không tấc sắt nhảy dù Bác Triển. Một tay đem kéo đến những siêu tân tinh nghiệp giới. Cũng là trong hoàn cảnh mất đi nửa số nhân tài. Nhân viên cấp cao mà hoàn thành. Coi như là hiện tại người Bác Triển đều đi hết sạch. Nàng cũng vẫn tin tưởng Đông Sơn tái khởi. Trong ánh mắt Lục Tĩnh Xanh trẻ tuổi rõ ràng tràn ngập cái tự tin này. Diệp Hiểu Quân, đạo diễn, đúng, Lục Tĩnh Xanh nói, đạo diễn Ngô Chi Mạc, nghe được cái tên này tinh thần Diệp Hiểu Quân chấn động. Chỗ ở của Ngô Chi Mạc gọi là đường Con Nai. Đường Con Nai là khu biệt thự nổi danh ở Bê Thành. Ở tại nơi này hơn phân nửa là phú thương cùng nhân sĩ nổi danh. Biệt thự trong đường Con Nai siêu lớn, mỗi hộ chiếm diện tích gần một mẫu, thiết kế tuân theo kiểu Trung Quốc kiến trúc bên ngoài tường cao sâu. Bên trong đình viện trang hoàng lý tưởng, bốn phía chung quanh mỗi bộ biệt thự được tường cao 4 mét quay quanh. Ở trong đó động tĩnh thích hợp, cấp độ rõ ràng, chủ đích xanh hóa diện tích đạt hơn 6 vạn mét vuông. Đường Con Nai được vây quanh bởi nhiều loại nhà vườn. Trung tâm nghệ thuật cùng mấy đại xã, hình thành một khu vực sinh thái cư trú cỡ lớn. Năm đó khai phát khu biệt thự đường Con Nai này đã thiết lập một đội chuyên quản lý tài sản. Đặc biệt quản lý biệt thự, xe Lục Tĩnh Xanh bị ngăn ngoài cửa, bảo an hướng nơi ở Ngô Chi Mạc phát vào video ở cửa nhà. Đạt được xác nhận Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân mới được đi đến bên trong. Đối diện cửa chính là nhà xe. Hai người bọn họ đem xe đỗ tốt, bảo an mở ra đưa chỉ dẫn cho xe ở một bên chờ. Chỉ dẫn mở trên mặt đất, dừng ở bên ngoài khu nhà cấp cao của Ngô Chi Mạc. Bảo an hỗ trợ nhấn chuông cửa, Ngô gia quản gia ra đón. Hai vị là, quản gia nhìn Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân, hy vọng xác định thân phận các nàng. Lục Tĩnh Xanh trước báo danh tính cùng mục đích đến đây. Quản gia lập tức lộ vui vẻ, đem cửa sắt vừa dày vừa nặng mở ra, mời các nàng đi vào, xuyên qua đường mòn bên cạnh bàn đá xanh dài liền kiểu Trung Quốc phục cổ. Sơn sơn thủy thủy đều bị thu nạp trong đình viện này. Trước mặt đi đến ba người, người đứng đầu cùng quản gia ăn mặc giống nhau, ngay cả thân hình đều tương tự, hẳn là một vị quản gia khác. Đi theo sau lưng hắn là một nam một nữ. Nam vóc dáng rất cao, khuôn mặt ngăn nắp góc cạnh, mặc dù mặc tây phục, cơ bắp trên người lại có loại sinh động vô cùng có cảm giác. Nữ tử đứng trước nam nhân đeo kính râm, đội mũ mềm, thấy không rõ hình dạng của nàng, tóc dài mềm mại dán trên khuôn mặt trắng nõn, trên môi là nhan sắc màu son thịnh hành năm nay, chẳng qua là khoác trên người một kiện áo dài hơi mỏng làm cho nàng đứng tại nơi này cuối thu nhìn qua có chút gầy yếu. Lục Tĩnh Xanh hướng nàng nhẹ gật đầu, nữ tử cũng lễ phép hoàn lễ. Thời điểm hai người gặp thoáng qua Diệp Hiểu Quân phát hiện hai người các nàng thân hình cao thấp có phần tương tự. Một nhóm ba người đi ra hơn 10 bước, Lục Tĩnh Xanh âm thầm nói câu, hỏng rồi, Diệp Hiểu Quân, vừa rồi những người kia là, Lục Tĩnh Xanh, nhà làm phim Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp, Đường Cảnh Lộ, cũng là tìm đến đạo diễn Ngô. Lúc trước tôi có từng nghe nói Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp vẫn muốn đem đạo diễn Ngô kéo đến. Đã nhiều năm như vậy đều không thể đạt được ước muốn. Lần này Ngô đạo diễn về nước, các nàng tin tức cũng rất nhanh. Diệp Hiểu Quân nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Đường Cảnh Lộ rời đi, có phần cảm giác đã từng quen biết. Đi, Lục Tĩnh Xanh không khỏi bước chân nhanh hơn. Tại bên trong phòng tiếp khách gặp được đạo diễn Ngô Chi Mạc. Ngô Chi Mạc tuổi gần Lục Tuần, tóc ngắn ngủn chọc hơn phân nửa, nhưng nhìn qua như trước có tinh thần. Diệp Hiểu Quân từng tại trên TV nhìn thấy hắn vô số lần, nhưng người thật thì đây là lần đầu tiên thấy. Hắn cầm trong tay chén trà, không chờ Lục Tĩnh Xanh mở miệng, trước tiên mở lời, phụ thân con có nói với ta ý định của con, không gạt con, ta lần này về nước một là thăm người thân, hai chính là muốn quay về ảnh đàn. Hắn cười cười, bận rộn cả đời, giờ rảnh rỗi không biết làm thế là tốt hay không nữa. Nhưng thật ra chọc một thân bệnh, Lục Tĩnh Xanh nói, Đường Cảnh Lộ, của Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp tìm đến người, chắc hẳn cũng là đến nói việc đánh hạng mục mới a. Ngô Chi Mặc gật gật đầu, cũng không che giấu, đúng vậy, nàng đại diện cho Hoàn Cầu Điện Ảnh và Truyền Hình đến thương thảo cùng ta. Kịch bản cùng hợp đồng đều đã mang đến. Lục Tĩnh Xanh trông thấy trên bàn thấp trước mặt hắn có một quyển kịch bản. Ngô Chi Mạc, ta quay chụp chậm, nhanh nhất cũng phải 2 năm mới có thể ra một bộ phim. Mà ta đây kế hoạch trong vài năm còn có thể phải đặt trên gia đình thêm nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Tĩnh Xanh, tưởng ra Hoàn Cầu Ảnh Nghiệp giúp ta tự lập, ta cũng thiếu nợ bọn hắn một cái nhân tình sâu sắc. Nhưng ta chưa từng có vì bọn họ nghĩ chuyện xưa. Lần này là bọn hắn lần đầu đối với ta mở miệng. Lục Tĩnh Xanh lòng có chút lung lay. Ý của thúc là, Bác Triển cùng Hoàn Cầu, người chỉ lựa chọn một, đem Bác Triển hiện nay cùng Hoàn Cầu đặt ở cùng nhau lựa chọn. Ngay cả bản thân Lục Tĩnh Xanh đều cảm thấy hoàn toàn thấp một đoạn. Hoàn Cầu từ 20 năm trước bắt đầu vẫn ở vào địa vị hoa tiêu trong ngành điện ảnh và truyền hình trong nước. Thị trường chiếm hữu dẫn đầu vượt hơn 60. Thực Sang, Tần Thiên là công ty điện ảnh đi sau đều là thực lực hùng hậu. Độc bá nhất phương, nhưng lại không thể không nói. Bọn hắn đều là ở bên trong thị trường của Hoàn Cầu Điện Ảnh Lục tìm khe hở canh thừa. Ngô Chi Mặc gật đầu. Lục Tĩnh Xanh vốn là da mặt mỏng, đối với việc cầu người thật không có kinh nghiệm gì. Tính tình vừa lên đến muốn đứng dậy cáo từ, Diệp Hiểu Quân giữ chặt góc áo của nàng, yên lặng cho nàng một cái ánh mắt nhẫn nại. Lục Tĩnh Xanh chậm giọng nói, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Tiểu Tĩnh Xanh à, con đừng vội, con không hiểu ta, nhưng cha con hiểu ta. Ngô Chi Mặc cười nói, ta đánh điện ảnh chưa bao giờ nhìn xem nhà làm phim là nơi nào. Tài chính ra làm sao? Thực lực thế nào? Không sao cả, không phải chỉ là đầu tư sao? Ta không thiếu tiền, nhà làm phim ta cũng có thể một mình ôm lấy mọi việc. Ta chỉ nhìn kịch bản, chỉ cần kịch bản tốt, ta liền đánh, cách chương,